Thế tử gia, chương 24, chuyện cũ năm xưa, gocchuyenaudio.com. Bởi vì trong lòng có việc cho nên dọc đường đi Tề Thư Chí đều một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đường Lễ Chi cũng là mặt co mày cáo, thời điểm xe ngựa sắp đến giáo phường ti, Đường Lễ Chi rốt cuộc không nhịn được, Tề huynh, chúng ta như vậy có phải hay không là không tốt lắm. Tề Thư Chí ngẩng đầu, ân, Lương Đông dù sao vẫn còn bị nhốt, Đường Lễ Chi còn chưa mất hết lương tâm, chúng ta liền đi giáo phường ti phong lưu, có phải hay không có chút quá không có lương tâm. Tề Thư Chí nhịn cười, nghiêm túc nói. Vậy thì không đi, ai không không không, Đường Lễ Chi nói, đến trở về nữa tốn nhiều chuyện a, chỉ lần này một lần thế nào. Giáo phường ti ở phường Bình Khang Kinh Thành, vị trí không tính hoang vu nhưng là không quá phồn hoa, lưng tựa một tòa núi nhỏ, phong cảnh coi như không tệ. Tề Thư Chí là lần đầu tiên tới nơi này, bắt đầu từ trước Tề Thư Chí cũng là chưa từng đến qua. Hôm nay sở dĩ không mang theo Phương Tranh đi cùng, vì không phải tới nơi này vui đùa. Thứ hai, cái này giáo phường ti cùng bình thường tần lâu sở quán khác biệt, dưới tình hình trung bình dân chúng là không thể tới đây vui đùa. Xuống xe ngựa, Tề Thư Chí rõ ràng cảm giác nơi này cùng nơi khác khác biệt. Đầu tiên chính là ở cửa không có đón khách, chỉ có hai cái thủ vệ đứng thẳng tắp ở cửa. Hắn cùng với Đường Lễ Chi đi vào, trong đại sảnh bên trái có mấy cái nhạc sĩ đang diễn tấu, lui tới đều là quan to quý nhân, quần áo đều không tầm thường. Rất nhanh liền có quản sự lại đây chào hỏi, Đường Lễ Chi tuân theo việc này không nói toạc ra ý tưởng, đang chuẩn bị gọi cái nhã gian thỉnh hai cái cô nương coi như xong. Ai ngờ một bên Tề Thư Chí hai tay phụ ở trước người, vẻ mặt kiêu căng nói. Người có biết ta là ai? Loại này hoàn khố đệ tử quản sự gặp nhiều, liền khiêm tốn cười nói. Yêu, ngài là lần đầu tiên tới đi, xin thứ cho tiểu nhân mắt vụng về, ta chính là anh quốc công thế tử. Tề Thư Chí thật là liền đem mũi nhếch lên trời đi, còn không mau đem lão bản các ngươi kêu đến. Giáo phường ti lệ thuộc vào lễ bộ, lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng chính là giáo phường ti lão bản, chánh lục phẩm quan viên. Theo lý thuyết lão bản vốn không giống như trong thanh lâu tú bà ra chào hỏi đón khách, nhưng là muốn xem khách này là người nào, anh quốc công thế tử phân lượng vẫn là đầy đủ. Quản sự tiểu nhị vội vàng đi gọi người, Đường Lễ Chi đến gần Tề Thư Chí bên tai nhỏ giọng nói. Của ta thế tử gia ơi, tới nơi này liền không cần rất cao điều a. Vạn nhất bị ông ngoại biết làm sao bây giờ? Tề Thư Chí mỉm cười, chớ sợ, ngoại công ta chấp thuận. Cái gì? Đường Lễ Chi KSIOTAP sợ nhìn hắn chằm chằm, kia biểu tình phảng phất khó tin. Lúc này giáo phường ti lão bản đi lại, thỉnh hai vị này đi nhã gian, Tề Thư Chí chính đi tới bỗng nhiên dừng lại, chỉ vào một vị nữ tử đi ngang qua đối Đường Lễ Chi nói. Ngươi đoán nàng tại giáo phường ti đã bao nhiêu năm? Đường Lễ Chi vừa nhìn, là một vị khoảng 30 tuổi người đẹp hết thời, tư sắc bình thường, y phục chê y người cũng cổ xưa vô cùng, nghĩ đến là không có gì ân khách. Hắn liền ngạc nhiên nói, Tề huynh, vì sao đối với nàng cảm thấy hứng thú? Tề Thư Chí hai tay khoanh trước ngực nói, chúng ta không ngại cùng nhau đoán nàng ở đây bao nhiêu năm, ai đoán sai hôm nay mời khách thế nào? Ngà tương đương Đường Lễ Chi tự cho là đã hiểu Tề Thư Chí ý tứ, liền cười nói. Nguyên lai là ở chỗ này chờ ta a, đi đi, ngươi trước đoán. Tề Thư Chí, gocchuyenaudio.com, nói, ta đoán nàng ở chỗ này đã 10 năm trở lên, vậy cũng không nhất định, Đường Lễ Chi đầu gật gù nói. Cái này giáo phường ti cùng thanh lâu cũng không đồng dạng, rất nhiều phạm phụ lúc đi vào tuổi tác liền không nhỏ, ta đoán nàng không đến 10 năm. Nói hai người nhìn về phía lão bản trong lòng đối với hai hoàn khố này là vạn phần khinh thường, chê y mặt lại một tia không lọt nói. Thế tử gia đã đoán đúng, cái này dung nương cũng không phải là phạm phụ, chính là không bao lâu mua vào đến, tại đây giáo phường ti không nói 20 năm, mười mấy năm là có. Ha ha ha ha, Tề Thư Chí cười lớn một tiếng, hướng Đường Lễ Chi nói. Được, chuẩn bị xong túi tiền đi, Đường Lễ Chi cũng không phải là người đau lòng chút tiền ấy, liền nói. Người nghĩ làm thế nào? Tề Thư Chí sờ sờ cầm, nói. Nghe nói giáo phường ti ca múa là tuyệt nhất, liền thượng ca múa đi. Thế tử chờ, lão bản đem Tề Thư Chí dẫn tới nhã gian, nói. Hạ quan phải đi chuẩn bị ngay. Ân, Tề Thư Chí gật gật đầu chỉ vào cái kia dung nương nói. Ít nhiều do nàng ta mới có thể thắng gia hỏa này một lần, liền bảo nàng cũng tiến vào hầu hạ đi. Lão bản động tác rất nhanh, rượu vừa rồi đến, vũ cơ nhạc kỹ nữ liền đi lại. Muốn nói giáo phường ti này không hổ là tiếp đãi ngoại tân địa phương, cái này khúc cái này vũ đều là bên ngoài khó gặp. Đường Lễ Chi thật là xem hoa mắt, lòng nói hôm nay tới rất đúng, về sau nhất định phải thường xuyên đến. Tề Thư Chí nhìn đã không có tạp dịch tôi tớ tiến vào, liền đối với một bên dung nương vẫy tay, ngươi lại đây, thay bản thế tử rót rượu. Dung Nương ngoan ngoãn lại đây, thật cẩn thận cho Tề Thư Chí rót một chén rượu, vừa ngẩng đầu thấy hắn không chút nháy mắt nhìn mình chằm chằm, liền có chút cứng ngắc ném một cái mị nhãn. Tề Thư Chí buông xuống hạ mắt nhỏ giọng nói, ngươi ở đây nhiều năm như vậy, nên biết 5 năm trước Trương Thị chết đi. Dung Nương trong lòng lột bột một tiếng, lòng nói lão nương ở chỗ này qua nhiều năm như vậy, nhìn người bản lĩnh vẫn phải có. Từ nơi này vị trí thế tử gia vừa tiến đến nàng liền nhìn ra căn bản cũng không phải bộ dáng là tới tìm mua vui. Nàng lộ ra một cái nụ cười làm cho người ta vừa nhìn liền biết có vấn đề, ra cái gì Trương Thị, nô không biết đâu. Tề Thư Chí mặt không đổi sắc từ trong tay áo lấy ra một tấm ngân phiếu đến. Dung Nương quay lưng lại vũ cơ nhạc kỹ nữ ở trước mặt Tề Thư Chí, chê y tay tốc độ cực nhanh đem ngân phiếu thu lên, lấy lòng nói. Ra, nơi này họ Trương cũng quá nhiều, ngươi nhắc lại cái nào. Tề Thư Chí nói, 13 năm trước đi đến, trước hộ bộ thượng thư Tiêu Nhiên chi thê tử Trương Thị Kiêu Ngạo Mai. Nàng a ta nhớ rõ ta nhớ rõ. Dung Nương nói, 5 năm trước nàng liền sinh bệnh chết. Ta biết, Tề Thư Chí bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, bất lộ thanh sắc nói. Đem chuyện ngươi biết về nàng, tất cả đều nói cho ta biết. Dung Nương cau mày suy nghĩ trong chốc lát liền nói. 13 năm trước lúc nàng thức dậy, các nàng Tiêu gia nữ nhân một lần đến không ít, ngày đầu trong đêm liền tự vẫn không ít. Kia Trương Thị lúc đầu cũng là muốn tự sát lại được cứu. Tề Thư Chí nói, có phải hay không còn có cái Tiêu gia THIOTAP thất? Là, Dung Nương vội gật đầu nói. Lúc đầu Trương Thị một lòng muốn chết, sau này cái kia THIOTAP thất gặp nàng một lần, Trương Thị liền không chết, liền ở chỗ này sống cầu thả đi xuống. Tề Thư Chí ánh mắt lóe lên, Dung. Góc chuyện audio.com, nương thần bí hề hề nhìn Tề Thư Chí, muốn nói lại thôi. Tề Thư Chí lại cho nàng một tấm ngân phiếu, Dung Nương liền mặt mày hớn hở nói. Ta biết là sao thế này, cái kia tiểu THIOTAPA có bầu, là mồ côi từ trong bụng mẹ. Tề Thư Chí trong lòng kịch chấn, là nữ hài nhi sao? Đúng a, chính là cái nữ hài nhi, Dung Nương chập chập nói. Cái kia tiểu THIOTAPA ước chừng là sinh con thân thể hư hại, năm thứ hai liền đi. Trương Thị liền một bên tiếp khách một bên vụng trộm nuôi cô bé kia thật là một cái trời sinh mỹ nhân nha, tuổi còn nhỏ liền dễ nhìn. Kia sau này ở đâu? Tề Thư Chí hỏi, 5 năm trước Trương Thị chết, cô bé kia đâu? Không ở đây, Dung Nương nói, Trương Thị vừa chết nàng liền từ nơi này biến mất, ước chừng là bị bán a. Bán, đúng a, có người mua liền có người bán, giáo phường ti thường xuyên có phạm phụ tiến vào cho nên cũng không thiếu người. Có chút tuổi còn nhỏ không trọng yếu đứa nhỏ cũng sẽ bị quản sự vụng trộm bán đi bên ngoài vào thanh lâu, có thể kiếm không ít tiền. Dung Nương bỗng nhiên thở dài, bán cũng tốt, ở bên ngoài tổng so ở giáo phường ti tốt. Vận khí tốt còn có thể gặp phu quân chụp thân, liền là không có phu quân, dựa dung mạo của nàng cũng là có thể tích góp đủ tiền chụp thân cho mình, không giống như ta. Tề Thư Chí tay run một chút, trong chén rượu văng ra 2 giọt, hắn nhỏ giọng nói. Hôm nay sự, ta hiểu. Dung Nương nói, ta sẽ không nói ra đi, nói ra đối với ta lại không có chỗ tốt. Vậy liền tốt, Tề Thư Chí, người biết chuyện Trương Thị cùng kia đứa nhỏ nhiều không? Vừa mới bắt đầu người biết không ít, Dung Nương sắc mặt thất vọng đứng lên, chỉ là nơi này nữ nhân, thân mình đã sớm bại hoại, hôm nay chết một cái ngày mai chết một cái, ngày một lúc lâu người biết liền không nhiều lắm. 5 năm trước Trương Thị chết đi, trừ ta như vậy vẫn không chết, cũng không có người biết. Cách Trương.